xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Mỹ Hà thương tâm. Song càng hợp nhất, Hoàng Nhạc vẫn luôn đứng ở cửa tưởng nghe lén, nhưng là không dám để sát vào, cũng không nghe rõ hai người nói cái gì. Mơ hồ là nghe được Gia Ngư cùng tên nàng, nhưng là nhìn đến nàng mẹ Trần Mỹ Hà trên mặt thương tâm, mất mát thần thái, Hoàng Nhạc trong lòng cũng biết đây là vì cái gì. Khẳng định cùng Gia Ngư có quan hệ, nếu là vì nàng, nàng liền ở mụ mụ bên người, nàng mẹ không đến mức thương tâm, đời này mới 3 năm nhiều a. Vì cái gì nàng mẹ vẫn là đối Gia Ngư khắc sâu như vậy cảm tình? Trái lại nàng dưỡng mẫu Tôn Yến Ni, đối nàng nhưng không có như vậy không hòa tan được ái, này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Hoàng Nhạc đột nhiên có điểm muốn gặp Gia Ngư, muốn biết mới 3 tuổi Gia Ngư, không có trải qua tinh anh giáo dục Gia Ngư rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Dựa vào cái gì nhiều người như vậy đều ái nàng? Trần Mỹ Hà nhìn theo Tôn Yến Ni rời đi, liền nhìn đến Hoàng Nhạc dựa vào môn, kia lược hiện đáng thương ánh mắt, nàng đi qua đi. Bế lên Hoàng Nhạc, có phải hay không luyến tiếc Tôn Mụ Mụ? Tôn Mụ Mụ đi làm, Hoàng Nhạc lắc đầu, nhìn nàng nói, Mụ Mụ người có thể hay không không cần ta, đứa nhỏ này sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ là không cảm giác an toàn? Trần Mỹ Hà nói, sẽ không, ngươi là ta sinh, ta như thế nào sẽ không cần ngươi, bởi vì không dưỡng quá, cho nên nàng cố ý cường điệu là nàng sinh Nhạc Nhạc. Đây là không thể thay đổi sự tình, Hoàng Nhạc nghe xong, lại có chút không tin, bởi vì đời trước Trần Mỹ Hà hoàn toàn không bởi vì nàng là thân sinh, liền lựa chọn nàng, ở nàng cùng Gia Ngư chi gian. Thân sinh mẫu thân Trần Mỹ Hà kiên định lựa chọn Gia Ngư, Hoàng Nhạc nhớ rõ có một lần còn truy vấn. Vì cái gì không cần thân sinh hài tử, Trần Mỹ Hà nói nếu không có Gia Ngư, liền không có hiện tại nàng. Này 20 năm không phải nàng dưỡng dục Gia Ngư, mà là Gia Ngư một lần nữa đem nàng dưỡng một lần. Không phải Gia Ngư không rời đi nàng, là nàng không rời đi Gia Ngư, nàng đối Gia Ngư cảm tình không quan hệ huyết thống, lại nói rất nhiều hai người ở chung sự tình. Nói Gia Ngư làm bạn nàng bày quán vỉa hè, bồi nàng xem cửa hàng, sau lại bồi nàng đi học, lại sau lại hai người cùng nhau học nghệ thuật, cùng nhau du lịch, nàng còn nhớ rõ Trần Mỹ Hà nói qua. Nhạc Nhạc, nếu ngươi về sớm 20 năm, ngươi nhìn đến chỉ là một cái đầu bù tóc rối mụ mụ, một cái nghỉ việc không công tác, liền đồ ăn đều mua không nổi mụ mụ, là Gia Ngư làm bạn cổ vũ ta một đường đi đến hôm nay. Loại này làm bạn, là cái gì cũng không thể thay thế, Hoàng Nhạc lúc ấy nghe thực hỏng mất. Nàng cảm thấy nếu chính mình không ôm sai, nàng cũng có thể làm bạn ba ba mụ mụ gây dựng sự nghiệp, làm bạn bọn họ cùng nhau chịu khổ, này đó nàng đều có thể làm được, nhưng là Trần Mỹ Hà nghe không vào những lời này. Ở lúc ấy Trần Mỹ Hà trong lòng, Gia Ngư phảng phất chính là nàng hết thảy, một cho tới bây giờ Hoàng Nhạc đều không hiểu này rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình, dưỡng mẫu Tôn Yến Ni ái nàng. Nhưng là tuyệt đối không có như vậy nông nỗi, nàng rời đi thời điểm, dưỡng mẫu Tôn Yến Ni cũng chưa nói không rời đi nàng. Khóc một hồi lúc sau liền vì nàng thu thập đồ vật, còn làm nàng ở tân gia phải hảo hảo sinh hoạt, Hoàng Nhạc không nghĩ ra. Nhưng là nàng lúc này đây, rất tưởng có được thân sinh mẫu thân như vậy nồng hậu ái. Nàng muốn cái kia cao nhã tinh xảo mẫu thân cũng chỉ ái nàng một người, lúc này đây, nàng cũng sẽ bồi ba ba mụ mụ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cùng nhau từ gian khổ đi hướng huy hoàng. Như vậy làm bạn, nàng cũng có thể làm được. Giờ này khắc này, Hoàng Nhạc gắt gao ôm Trần Mỹ Hà. Trần Mỹ Hà sửng sốt một chút, nghĩ đến vừa mới Tôn Yến Ni nói qua nói, cũng gắt gao ôm Nhạc Nhạc, đây cũng là cái hảo hài tử. nàng phải đối hài tử hào. Muốn ái đứa nhỏ này, đầu tiên liền phải cướp được đứa nhỏ này nuôi nấng quyền, hoàng quốc đóng lại. Lần nữa thu được tòa án lệnh truyền, lúc này hắn còn ở dưỡng thương đâu. Mặt bị đánh sưng lên, hình tượng toàn vô, hắn trong lòng biết là Lâm Hướng Bắc làm. Nhưng là đi báo nguy lại tìm không thấy chứng cứ, lúc ấy ngõ nhỏ không ai, chính hắn cũng không thấy được người. Sau lại nghĩ Lâm Hướng Bắc loại này đánh hôn mê sự tình cũng làm được. Hắn trong lòng cũng sợ hãi đem người bức nóng này đến lúc đó sẽ trả thù hắn. Bởi vậy Hoàng Quốc Đống cũng chỉ hảo triệt án, sau đó an tâm ở trong tiệm dưỡng thương, làm tương lai Hoàng lão bản còn không có như vậy chật vật. Quá, vì mặt mũi, hắn môn cũng không dám ra, chỉ có thể tránh ở trong nhà tạm thời tĩnh dưỡng, chờ trên mặt miệng vết thương hảo, lại đi tìm Trần Mỹ Hà, kết quả thương còn không có hảo. Trần Mỹ Hà lại đem hắn bẩm báo tòa án nháo ly hôn, nữ nhân này. Hoàng Quốc Đống khí mặt đau, thế nào cũng phải tìm người trị trị nàng, mới biết được lợi hại, tìm hắn ba mẹ là không được. Hai lão bởi vì là dạy mãi không sửa, câu lưu thời gian so lần trước trường, hơn nữa nghe cảnh sát cảnh cáo nói nếu là tái phạm, còn muốn kéo dài, thậm chí khả năng ngồi tù. Hai lão liền có điểm sợ hãi, Hoàng Quốc Đống hiện tại cũng không nghĩ tìm hắn ba mẹ đi. Cảm giác này hai lão mỗi lần đều phải xảy ra sự cố. Quả thực kéo chân sau, hắn thậm chí lại bắt đầu có điểm mê tín. Cảm thấy này hai lão cùng hắn sự nghiệp phạm hướng, đời trước hắn làm buôn bán trong lúc. Cơ hồ không sao cùng người trong nhà tiếp xúc, cũng không làm hai lão trộn lẫn. Hết thảy đều thực thuận lợi, gia đình hòa thuận, lúc này đây đảo hào. Hai lão lần đầu tiên hỗ trợ, khiến cho Trần Mỹ Hà cùng hắn nháo ly hôn, lần thứ hai như vậy một nháo. Dựa theo Vương luật sư nói, hắn tranh đoạt nuôi nấng quyền phần thắng đều không lớn, Hoàng Quốc Đống không tính toán tìm người. Trong nhà, vẫn là tính toán thỉnh Trần gia người đi khuyên Trần Mỹ Hà. Làm nàng biết ly hôn lúc sau nhà mẹ đẻ cũng hồi không được, còn phải bị người xem thường. Hơn nữa hắn còn có thể thỉnh Trần gia người chạm hắn bên này, cùng nhau tranh thủ hài tử nuôi nấng quyền. Vương luật sư nhưng nói, chỉ cần hắn có thể tận lực tranh thủ đến hai bên trưởng bối thân bằng duy trì, đến lúc đó thẩm phán cũng sẽ làm suy xét. Một cái chúng bạn xa lánh độc thân nữ nhân cùng một cái hoàn chỉnh gia đình, ai đều biết loại nào gia đình sẽ cho hài tử càng tốt sinh hoạt. Gia ngư thứ năm bắt đầu chính thức tham gia tập luyện, nàng mỗi ngày chính là phụ trách cùng một vị lão sư hát đối, bởi vì vị kia ca sĩ không có khả năng đi theo gia ngư mỗi ngày tập luyện. Chờ gia ngư chính mình luyện tập hảo lúc sau, diễn tập thời điểm lại cùng ca sĩ cùng nhau luyện luyện là được. Gia ngư mỗi ngày tan học sau liền tập luyện một giờ, ra cửa thời điểm, cõng tiểu cặp sách bị đi theo cùng nhau tăng ca Chu lão sư đưa đến cửa. Giao cho Lâm Hướng Bắc, Lâm Hướng Bắc tùy thân mang theo bình thủy. Bên trong ấm áp mật thủy, ngư bảo, ca hát sướng mệt mỏi đi, tới uống điểm mật thủy giải khát. Ba ba hưởng qua, nhưng ngọt, gia ngư liền hắn tay. Ụp ụp uống lên cái thống khoái, nhìn đến gia ngư uống nước như vậy cấp. Lâm Hướng Bắc nói, ngư bảo, vất vả đi, buổi tối chúng ta liền không đi trong xưởng luyện ca đi. Quá vất vả, hắn là thật cảm thấy ngư bảo không cần như vậy đua. Không sai biệt lắm là được, nơi nào yêu cầu giống mẹ nó nói như vậy, buổi tối còn muốn đi xưởng thép huấn luyện, gia ngư nói. Muốn nghe nãi nãi nói, chủ yếu là nãi nãi nơi sân đều mượn, nhân tình đều hoa đi ra ngoài, không thể lãng phí a. Hơn nữa nàng đối xưởng thép bên trong hết thảy đều thực cảm thấy hứng thú. Rất tưởng sớm một chút dung nhập đi vào, ta tưởng sướng đến càng tốt, nghe được khuê nữ lời này. Lâm Hướng Bắc cũng không có biện pháp, hắn thật sự không nghĩ ra. hắn cái này tính tình, sao sinh ra một cái như vậy có tiến tới tâm hài tử đâu? Chẳng lẽ thật đúng là cách đại truyền? Này cũng quá thần đi. Sau khi trở về, Gia Ngư liền trực tiếp đi xưởng thép ảnh âm trong phòng mặt. Đây cũng là ngày thường trong xưởng muốn làm hoạt động thời điểm cho người ta diễn tập địa phương, bởi vì trong xưởng cũng ở chủ bị nguyên đán tiệc tối, cho nên ảnh âm trong phòng mặt người không ít, đều là mới tập luyện quá công nhân. Tôn Yến Ni đã sớm lại đây giúp Gia Ngư chuẩn bị nơi sân, điều chỉnh thử thiết bị, chờ Gia Ngư gần nhất, lập tức liền có thể bắt đầu. Biết Gia Ngư muốn tới ca hát này đó tập luyện quá công nhân cũng không sốt ruột đi, đều chờ nhìn xem cốc chủ nhiệm ra cái kia muốn thượng radio hài tử, xem là gì trình độ, còn có thể thượng đài truyền hình. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni rất lo lắng người nhiều như vậy, Gia Ngư sẽ vô pháp tập luyện. Gia Ngư nhưng thật ra không có việc gì người giống nhau, cầm micro liền bắt đầu thanh sướng đi lên. Nàng luyện tập một giờ, ca khúc giai điệu cơ bản nhớ kỹ, không ngừng nàng chính mình ca từ, liền ca sĩ ca từ đều có thể sướng. Tiểu hài tử ngây thơ chất phác thanh âm tại đây ảnh âm trong phòng mặt vang lên, tuy rằng là thanh sướng, nhưng là hài tử thanh âm chính là thiên nhiên dễ nghe. Hơn nữa nàng như vậy nho nhỏ một cái hài tử chạm ở trên sân khấu, sướng đến như vậy đầu nhập, như vậy trôi chảy. Một khúc sướng xong, mọi người đều cao hứng cấp Gia Ngư vỗ tay. Sướng đến hảo a, Tiểu Ngư bảo, văn công Bộ Dương cầm tay chủ động nói. Ngươi giai điệu ta nhớ kỹ, ta cho ngươi nhạc đệm, chúng ta lại đến hợp nhất cái. Gia Ngư không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Cảm ơn A-di, vì thế hai người một cái nhạc đệm, một cái ca hát, lại lần nữa tập luyện một lần. Nhìn trên đài Gia Ngư, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nói, này thật là chúng ta hài tử, ta tổng sợ lại sai rồi, ta có điểm không thể tin được a, ta hay sinh không ra a. Tôn Yến Ni ngoặc kép, một khúc xong, dưới đài lại lần nữa vang lên vỗ tay. Gia Ngư xuống đài thời điểm, sau cái xuống đài lễ tiết, xem như trước tiên diễn luyện thi đấu hiện trường. Xem đứa nhỏ này bão cuồng phong thật ồn, so ta người trưởng thành còn cường, hoặc là nói nghe con mới sinh không sợ cọp. Nhỏ như vậy hai tử căn bản không biết cái gì kêu ngượng ngùng, không sợ người kia nhưng không nhất định. Xem tính cách, nhà ta cái kia nhìn thấy người đều không thích nói chuyện, giống cốc chủ nhiệm. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, rốt cuộc tán thành cốc chủ nhiệm đối ngoại thổi ngưu, nhà họ Lâm này tân cháu gái là thật sự ưu tú, là cái hạt giống tốt. Gia Ngư xuống đài tới uống mật thủy thời điểm, cũng là thực cảm khái, gia đình mang đến khởi điểm thật sự rất quan trọng. Bởi vì nàng là xưởng thép người nhà, nãi nãi còn có ảnh hưởng lực, cho nên nàng có thể trước tiên ở chỗ này tập luyện, có thể có cơ hội từng trải, rèn luyện can đảm. Hiện tại có như vậy cơ sở, nàng nhất định phải không ngừng cố gắng, làm chính mình thơ ấu càng thêm huy hoàng, đem chính mình bồi dưỡng đến càng ưu tú, càng lóa mắt. Ba ba, ta muốn học dương cầm. Một nhà ba người về nhà thời điểm, Gia Ngư liền nhắc tới yêu cầu. Lâm Hướng Bắc nói, gì? Gia Ngư nói, dương cầm, chính là cái kia A-di đạn, chúng ta nhà trẻ cũng có, nhưng là nhà trẻ chỉ có một đài dương cầm, mỗi lần chỉ có thể sờ một chút. Lâm Hướng Bắc đối nhạc cụ không gì nghiên cứu, nhưng là khuê nữ muốn học, vậy học bái, học, quay đầu lại cho ngươi tìm lão sư, vừa lúc muốn phóng nghỉ đông, đi báo cái ban. Tôn Yến Ni nói, liền tìm chúng ta văn công bộ đồng chí giáo, người quen đáng tin cậy. Hai người lập tức thương lượng hảo. Gia Ngư thở dài, tính, nếu là học xong, trong nhà cũng không có dương cầm, dương cầm hảo quý, ta đồng học nói nàng mụ mụ về sau phải cho nàng mua. phải tốn thật nhiều tiền. Ta còn là từ bỏ, Ngư Bảo đồng học đều mua. Nhà mình sao có thể không mua đâu? Mua, cần thiết mua. Hai người cũng chưa từng hiểu biết cụ thể giá cả, nhưng là còn không phải là một cái đại kiện nhạc cụ sao? Xe máy đều mua, không đạo lý không cho hài tử mua dương cầm, mua. Nhà ta cũng mua, quý cũng mua nổi, nhà ta có tiền. Gia Ngư đôi mắt tỏa sáng. Thật vậy chăng? Thật sự. Hai vợ chồng cùng nhau gật đầu. Gia Ngư hạnh phúc cười. Cảm ơn ba ba mụ mụ. Các ngươi thật tốt, như vậy lại có thể hoa rớt thật nhiều tiền. Hi hi, trở về nhà. Cốc Hồng Bình cũng ở trong nhà chờ. Lập tức hỏi Gia Ngư hôm nay thể nghiệm thế nào. Tập luyện có hay không dùng? Nàng nhưng thật ra muốn đi xem. Nhưng là nàng ở trong xưởng là thế hệ trước. Đi nơi đó mọi người khẳng định đều cố cùng nàng chào hỏi. Ảnh hưởng lớn Hỏa Nhi tập luyện. Liền không đi xem. Đỡ phải người khác nói nàng nhà họ Lâm trận trượng đại. Gia Ngư nói. Có microphone. Còn có dương cầm. A-di trả lại cho ta nhạc đệm. Ba ba nói là nãi nãi tìm địa phương. Cảm ơn nãi nãi. Ai ra? Hữu dụng liền hào. Có thể giúp đỡ Ngư Bảo liền hào. Cốc Hồng Bình tức khắc cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Lâm Hướng Bắc hai vợ chồng cũng lập tức đem Gia Ngư biểu hiện miêu tả một phen. Nói lên mọi người đều khen Gia Ngư sướng đến hào. Bão cuồng phong ổn, có phong độ đại tướng. Gia Ngư nói. Đều nói ta giống nãi nãi. Cốc Hồng Bình cười đến không khép miệng được. Kia xác thật giống. Cốc Hồng Bình đột nhiên cảm thấy chính mình tìm được rồi nỗ lực phương hướng. Rồi, muốn bồi dưỡng tiểu cháu gái thành tài, giống như nàng tiểu cháu gái. Cần thiết có tiền đồ a. Về sau người khác liền tổng hội nhắc tới nàng Cốc Hồng Bình đã từng phong. Phạm, loại này tập luyện Gia Ngư cũng không phải mỗi ngày đều đi. Thể nghiệm qua sau, Gia Ngư cảm thấy cũng đủ rồi. Liền lấy ở nhà trẻ sướng đến giọng nói làm vì tư. Chờ cuối tuần lại đi. Bất quá Gia Ngư tên nhưng thật ra ở đại viện truyền khai. Trần Mỹ Hà mang theo Hoàng Nhạc đi trong tiệm thời điểm. Ở trên đường đều nghe được có người đàm luận Gia Ngư đa tài đa nghệ. Nói lại muốn thượng đài truyền hình biểu diễn. Còn nói luận khởi Gia Ngư ở trong xưởng ảnh âm trong phòng mặt tập luyện thời điểm sướng thật tốt. Còn sướng chính là tiếng Anh ca, Trần Mỹ Hà nghe. Trong lòng cũng thay Gia Ngư kiêu ngạo, đứa nhỏ này trở lại Lâm gia lúc sau, càng ngày càng ưu tú, còn có thể đi đơn vị ảnh âm thất luyện ca. Nếu là ở bên người nàng, nàng cũng cung cấp không được tốt như vậy hoàn cảnh a. Trần Mỹ Hà trong lòng rất tưởng Gia Ngư, nhưng là cũng thay Gia Ngư vui vẻ, Hoàng Nhạc ngồi ở xe đạp thượng. Nghe đến mấy cái này nghị luận, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là lại cảm thấy thực bình thường, dựa theo Gia Ngư bị đổi về Lâm gia thời gian. Gia Ngư hiện tại có thể ở anh tài nhà trẻ loại địa phương kia đi học. Chính là hoàng gia bên này cung phụng, cho nên thượng tốt như vậy nhà trẻ, có thể có cơ hội này, cũng không hiếm lạ, chỉ là không nghĩ tới. Nàng dưỡng phụ mẫu như vậy lười người còn sẽ vì bồi dưỡng hài tử. Mang hài tử đi ảnh âm thất huấn luyện, hai người tới rồi trong tiệm. Trần Mỹ Hà mới vừa mở cửa cùng Lưu Hiểu Đồng cùng nhau cấp trên kệ để hàng hóa. Liền có người tới cửa tới, nhìn đến người tới. Trần Mỹ Hà sắc mặt khó coi, tới đúng là Hoàng Quốc Đống. Đi theo cùng nhau còn có Trần gia cha mẹ. Còn có Trần đại ca đại tàu, Hoàng Nhạc lúc này nhìn đến Hoàng Quốc Đống. Lòng tràn đầy kinh hỉ, tuy rằng ba ba hình tượng không bằng về sau có bộ tịch. Nhưng là khí chất vẫn là cùng về sau rất giống, nhìn đến như vậy Hoàng Quốc Đống. Nàng liền nhớ tới cái kia ở nàng thương tâm thời điểm cổ vũ nàng. Che chở nàng phụ thân, ở nàng bất lực thời điểm. Là cha ruột Hoàng Quốc Đống cho nàng độc nhất vô nhị duy trì. Làm nàng không đến mức về đến nhà không còn thân nhân. Hiện tại Hoàng Quốc Đống đồng dạng cũng là nàng dựa vào, nàng đã cùng Lâm gia người không có quan hệ. Mụ mụ Trần Mỹ Hà nhìn dáng vẻ còn nhớ thương Gia Ngư. Mà ba ba Hoàng Quốc Đống khả năng vẫn là cùng nàng giống nhau mang theo ký ức trọng sinh. Còn kiên trì sớm đem nàng tìm trở về. Ba ba Hoàng Quốc Đống chính là nàng trở lại cái này xa lạ thời đại lớn nhất dựa vào, nàng vừa định hướng tới Hoàng Quốc Đống đi qua đi. Trần Mỹ Hà đã đem nàng bế lên tới phòng bị nhìn này mấy người. Trần Mỹ Hà tự nhiên liền biết người tới không có ý tốt. Hiểu đồng, đi thỉnh cảnh sát, liền nói Hoàng Quốc Đống lại tới nữa. Hoàng Quốc Đống, ngươi là còn tưởng nháo sự. Cảnh sát nhân dân nói, ngươi lại đến, liền lập tức lại đây. Lần trước bởi vì làm cho cảnh sát nhân dân mặt làm hài tử bị thương, cho nên cảnh sát nhân dân hiện tại đối Hoàng Quốc Đống là một chút tín nhiệm cũng chưa. Liền kém không liệt vào nguy hiểm phân tử, Hoàng Quốc Đống trên mặt miệng vết thương tiêu sưng, nhưng là vẫn là lưu trữ một ít dấu vết, cho nên lúc này mang khẩu trang che đậy. Nghe được lời này, hắn liền nhìn mắt Trần gia người. Người ba mẹ tìm ngươi đâu? Trần phụ cùng Trần mẫu lần trước bị đại viện người đi nháo qua đi. Vốn là không dám lại tìm Trần Mỹ Hà, nhưng là lúc này đây là Hoàng Quốc Đống thỉnh bọn họ lại đây. Khuyên không cần ly hôn, không cần nháo sự, sẽ không có cái gì phiền toái, lại còn có hứa hẹn. Chỉ cần không ly hôn, khiến cho bọn họ nhi tử cùng nhau làm buôn bán, Trần phụ Trần mẫu mục đích cũng là tưởng thơm lây. Rốt cuộc thân nhi tử xác thật không bản lĩnh làm buôn bán. Yêu cầu người mang, nhưng là thân khuê nữ không cho bọn họ thơm lây. Ngược lại con rể nguyện ý cấp một cơ hội. Con rể cũng là cái có bản lĩnh, cũng ở khai cửa hàng làm buôn bán. Hơn nữa mấy năm nay con rể thế nhưng đã kiếm lời mấy vạn đồng tiền đâu. Lại con rể mang, nhi tử phát tài liền không phải việc khó. Hơn nữa ly hôn xác thật cũng không phải cái dễ nghe thanh danh. Vừa lúc một công đôi việc, Trần phụ nói, ngươi cũng đúng vậy, ôm sai hài tử chuyện lớn như vậy nhi cũng bất hòa trong nhà nói một tiếng. Trong mắt còn có hay không nhà mẹ đẻ ngươi? Trần mẫu cũng là hướng Hoàng Nhạc bên này đi, đầy mặt tự ái nói, là Nhạc Nhạc đi, tới bà ngoại ôm một cái. Trần Mỹ Hà gắt gao đem Hoàng Nhạc ôm vào trong ngực. Không cần các ngươi ôm. Hoàng Nhạc nhìn Trần phụ cùng Trần mẫu, có chút quen thuộc, nàng hồi hoàng gia lúc sau, cùng Trần gia người cũng là đã gặp mặt, Trần gia người đối nàng cũng coi như nhiệt tình, còn giáo nàng lấy lòng Trần Mỹ Hà, nàng trong ấn tượng, Trần gia người đối nàng còn tính không tồi, sau lại gia sản bị Gia Ngư cướp đi, Trần gia người cũng cảm thấy nàng mẹ Trần Mỹ Hà hồ đồ. Hoàng Nhạc không biết nàng mẹ cùng Trần gia người chi gian có gì mâu thuẫn, nhưng là nếu là đi theo ba ba lại đây, khẳng định không phải người xấu. Mụ mụ, ta nguyện ý làm bà ngoại ôm, Trần đại tẩu khuyên nhủ. Mỹ Hà ngươi xem, hài tử cũng nguyện ý làm bà ngoại ôm, ngươi hà tất đâu, ta cũng là người một nhà đâu, đều là Nhạc Nhạc thân nhân, riêng lại đây xem hài tử. Trần đại ca tắc trừng mắt. Ba mẹ là cho ngươi mặt. Lần trước ngươi tìm người đi trong nhà nháo sự, trong nhà cũng chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi hiện tại còn muốn cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ không thành. Hài tử đều không cho ta mẹ ôm. Trần Mỹ Hà gắt gao cắn chặt răng. Nàng hiện tại căn bản không sợ những người này, chỉ là đem những người này đương địch nhân. Lần trước Ngư Ngư xem nàng bị dọa đến, Ngư Ngư cũng sợ hãi, cho nên nàng hiện tại không thể sợ hãi, không thể làm Nhạc Nhạc cũng đã chịu ảnh hưởng bị dọa đến. Các ngươi tránh ra, ta hài tử không cho các ngươi ôm. Hoàng Nhạc cũng không nghĩ ra vì cái gì nàng mẹ không cho nàng cùng bà ngoại người trong nhà tiếp xúc. Hoàng Quốc Đống nói, Mỹ Hà, ngươi cũng muốn tôn trọng hài tử ý tưởng. Sau đó nhìn Hoàng Nhạc, Nhạc Nhạc, ngươi muốn ai ôm? Hoàng Nhạc nhìn hắn, ta muốn ba ba ôm. so với Trần gia người. Nàng hiện tại càng muốn cùng ba ba tiếp xúc, đây là đời trước vì nàng bị gia ngư tức chết ba ba. Càng là đời này đem nàng tìm trở về phụ thân, Hoàng Quốc Đống không nghĩ đến lần này này khuê nữ. Thái độ thế nhưng biên lớn như vậy, phía trước còn sợ hắn đâu. Hiện tại đều kêu ba ba, còn muốn hắn ôm, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Trần Mỹ Hà nhìn về phía Hoàng Nhạc, cánh tay đều có chút run lên, lúc này cảnh sát nhân dân cũng vội vàng chạy tới, nháo cái gì đâu. Cảnh sát nhân dân chất vấn nói, lần trước làm trò bọn họ mặt làm người bị thương hài tử. Sau lại còn ai phê bình, hiện tại cảnh sát nhân dân đối này đó tới nháo sự người nhưng không gì hảo tính tình, Hoàng Quốc. Đống chạy nhanh nói, ta chính là mang hài tử bà ngoại tới xem hài tử. Nhà ta hài tử ôm sai rồi, còn không có cùng trưởng bối đã gặp mặt đâu. Này không, hài tử chính mình cũng nguyện ý cùng chúng ta tiếp xúc. Hài tử mẹ không cho, đồng chí, người cũng giúp đỡ khuyên nhủ. Hài tử là cả nhà, sao có thể độc chiếm hài tử đâu. Này đối hài tử không tốt, Trần Mỹ Hà lắc đầu. Các người sẽ thương tổn hài tử. Các người không có hảo tâm, Hoàng Quốc Đống nói. Mỹ Hà, đừng nói mê sảng, ta còn không ly hôn. Hài tử cũng vẫn là chúng ta hai người. Nếu không phải ta trước tiên phát hiện chân tướng, nhà ta Nhạc Nhạc đều tìm không trở lại. Ta có thể không đau nàng sao? Ta là không thích gia ngư. Đó là bởi vì không có huyết mạch tương liên cảm giác. Đối Nhạc Nhạc liền không giống nhau. Ta vừa thấy nàng liền thân cận, tưởng đối nàng hào, sau đó đối với Hoàng Nhạc vẫy tay. Nhạc Nhạc, lại đây, Hoàng Nhạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt Hoàng Quốc Đống chủ động. Giấy dụa chiều Hoàng Quốc Đống bên kia oai. Ba ba, ta muốn ba ba, nàng cái này hành động làm Trần Mỹ Hà tâm đi xuống trầm. Cánh tay cũng chưa sức lực, nàng nhìn về phía bên cạnh cảnh sát nhân dân. Nhưng cảnh sát nhân dân cũng không có cách nào ngăn trở. Nhân gia cũng không đoạt hài tử, là hài tử nguyện ý hướng ba ba bên kia thấu. Này như thế nào hảo ngăn đón? Hoàng Nhạc cuối cùng bị Hoàng Quốc Đống ôm vào trong ngực. Nàng duỗi tay ôm Hoàng Quốc Đống cổ. Ba ba, trong lòng rất nhiều ủy khuất tưởng cùng ba ba nói. Tưởng nói đời trước ở không có ba ba duy trì lúc sau. Nàng bước đi duy gian, nơi trốn bị nhục, nàng không có cách nào vì ba ba lấy lại công đạo. Đòi lại thuộc về hoàng gia hết thảy, Hoàng Quốc Đống đối Hoàng Nhạc thái độ này thực kinh hỉ. Này ý nghĩa hài tử là hướng về hắn, tuy rằng không biết vì cái gì hài tử biến hóa lớn như vậy. Nhưng là ba tuổi hài tử sao? Thế nào đều có khả năng? Không chuẩn chính là muốn ba ba. Cái nào hài tử có thể không có ba ba? Hắn đắc ý nhìn vẻ mặt mất mát Trần Mỹ Hà. Mỹ Hà, ngươi xem ta hài tử nhiều yêu cầu ba ba. Ngươi liền không cần náo loạn. Ta một nhà ba người hảo hảo sinh hoạt không thành. Ngươi thế nào cũng phải bởi vì gia ngư. Liền cùng ta nháo ly hôn. Hoàng Nhạc nghe vậy, rốt cuộc minh bạch hai người vì sao ly hôn. Nguyên lai lại là bởi vì gia ngư. Hoàng Quốc Đống nói, này không phải thân sinh liền không phải thân sinh, ta ba mẹ là không cái nặng nhẹ không cẩn thận bị thương hài tử. Gia ngư liền thương như vậy một lần, liền ta cái này ba ba đều không nhận, nhưng ngươi xem Nhạc Nhạc, hoàn toàn không so đo hiềm khích trước đây, vẫn là cùng ta thân, đây là thân sinh hài tử ý nghĩa, huyết thống mới là bất cứ thứ gì đều cắt không ngừng. Mỹ Hà, ngươi không cần vì gia ngư phạm hồ đồ, làm rõ ràng ai mới là ngươi thân nhất người, Hoàng Nhạc lý giải. Bởi vì gia ngư bị gia gia nãi nãi không cẩn thận thương tới rồi. Mụ mụ thực tức giận nháo ly hôn, không nghĩ tới hai đời. Mặc kệ ở chung thời gian dài ngắn, hay không có như vậy nhiều khác cốt minh tâm làm bạn. Nàng mụ mụ Trần Mỹ Hà đều có thể vì gia ngư làm được chúng bạn xa lánh cũng không cái gọi là nàng. Trong lòng ê ẩm, Trần Mỹ Hà giờ khắc này trong lòng rất khó chịu. Nàng lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, dĩ vãng mỗi một lần, Ngư Ngư đều là kiên định lựa chọn nàng, mặc kệ là Hoàng Quốc Đống vẫn là ai, mặc kệ gặp được sự tình gì, Ngư Ngư đều sẽ ôm nàng, cho nàng đối kháng hết thảy dũng khí, chính là hiện tại. Nhạc Nhạc, lại đây mụ mụ nơi này, bọn họ không phải người tốt, bọn họ sẽ thương tổn ngươi. Trần Mỹ Hà vươn cánh tay, Hoàng Nhạc quay đầu lại nhìn nàng. Đôi mắt hồng hồng, ta muốn ba ba, mụ mụ, ngươi không cần cùng ba ba tách ra, không cần lại vì Gia Ngư. Vứt bỏ cái này ra, rõ ràng mới 3 năm nhiều, hết thảy còn kịp, chúng ta người một nhà cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau phấn đấu. Trần Gia người thấy thế lập tức bắt đầu cấp Trần Mỹ Hà tạo áp lực. Trần Phụ, ngươi nhìn xem, ngươi còn không có một cái hài tử hiểu chuyện. Trần Mẫu, Mỹ Hà a, ngươi cũng muốn vì hài tử ngẫm lại, ly hôn đối hài tử không tốt, chính là nhà ai hảo nữ nhân ly hôn a? Trần Đại Ca phun tào nói, Trần Đại Tẩu, Mỹ Hà ngươi xem hài tử cũng là muốn ba ba, ngươi nhẫn tâm sao? Trần Mỹ Hà nghe này đó thanh âm, chỉ cảm thấy kêu loạn, đầu cũng có chút vừng, nàng tưởng cứ như vậy té xỉu, cứ như vậy ngủ qua đi, nhưng là không được, nàng là một cái mẫu thân, không thể làm hài tử ở Hoàng Quốc Đống loại người này trong tay, nàng đến đem hài tử cướp về, không thể lại làm mềm yếu mẫu thân. Trần Mỹ Hà đột nhiên nảy sinh ác độc, duỗi tay đem Hoàng Nhạc đoạt lại. Đây, động tác mau, sức lực đại, liền Hoàng Quốc Đống cũng chưa phản ứng lại đây, các ngươi đi. Các ngươi đều đi, không cần ở ta trong tiệm. Trần Mỹ Hà lớn tiếng quát lớn nói, muốn đuổi đi này đó làm nàng cảm giác khó chịu người, lúc này cảnh sát nhân dân mới hảo nhúng tay. Gia đình các ngươi mâu thuẫn vẫn là trở về giải quyết. Nếu chủ quán không cho các ngươi ở chỗ này nháo, các ngươi cũng không thể làm bậy. Càng không thể động tay động chân, Trần Mỹ Hà càng là đem Hoàng Nhạc ôm tới rồi phòng nghỉ bên trong. Sau đó đem hài tử nhốt ở bên trong, chính mình che ở ngoài cửa, Hoàng Quốc Đống không nghĩ tới. Trần Mỹ Hà hiện tại trở nên như vậy cương cường, này tư thế là muốn liều mạng a, Hoàng Quốc Đống cũng không dám động thủ, chị An cảnh sát nhân dân ở bên cạnh nhìn đâu. Hơn nữa Hoàng Quốc Đống hiện tại cũng không hoảng hốt, hài tử thái độ biến hóa cho hắn rất lớn tin tưởng, chỉ cần hài tử hướng về hắn, kia vấn đề liền không lớn, mang không mang theo hài tử trở về đều giống nhau, hắn đối với phòng nghỉ phương hướng kêu. Nhạc Nhạc, ba ba đi về trước, ngươi khuyên nhủ vậy ngươi mụ mụ không cần ly hôn, ta người một nhà hảo hảo sinh hoạt. Bằng không ngươi liền phải đương không có ba ba hài tử, sau đó mới ở chị An cảnh sát nhân dân phòng. Bị dưới ánh mắt, khuyên Trần Gia người rời đi. Ba mẹ, ta trở về, ngày khác chúng ta lại đến khuyên Mỹ Hà. Chỉ cần các ngươi duy trì ta, ta này hôn ly không được. Ta đều là người một nhà. Trần Phụ trước khi đi còn hận sắt không thành thép xem Trần Mỹ Hà. Trước kia không cho ngươi gả, ngươi thế nào cũng phải gả, hiện tại lại nháo ly hôn, thật là đầu óc hỏng rồi. Ngươi nếu là không nghĩ hài tử về sau hận ngươi, này hôn ngươi cũng đừng ly, bằng không về sau ta lão Trần ra không ngươi người này. Phóng xong tàn nhẫn lời nói mới đi ra ngoại, gặp người đều đi rồi, cảnh sát nhân dân mới rời đi, đám người đều đi rồi. Trần Mỹ Hà đột nhiên chân mềm nhũn, dựa vào môn ngồi dưới đất, Lưu Hiểu Đồng chạy nhanh tới đỡ nàng. Lưu Hiểu Đồng cảm thấy lão bản thật là không dễ dàng, ngày thường chỉ có chính mình một người mang hài tử làm buôn bán, cũng không ai giúp đỡ. Hiện tại hài tử đều không hướng về nàng, nếu là Gia Ngư ở chỗ này thì tốt rồi, Gia Ngư kia hài tử khẳng định sẽ không như vậy đối lão bản. Trần Mỹ Hà đứng dậy, mở ra phòng nghỉ môn, nhìn về phía bên trong, Hoàng Nhạc đầy mặt nước mắt nhìn nàng. Mụ mụ, không cần cùng ba ba tách ra, được không? Ta không nghĩ không có ba ba. Trần Mỹ Hà lại lần nữa ngồi dưới đất, bụm mặt. Không biết nên như thế nào trả lời. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.